Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã sống mấy thập niên mà lại không bằng một cô gái mới 20 tuổi. Thật là xấu hổ. Đồng thời, các giáo sư cũng hoàn toàn bị thuyết phục ban đầu. Khi nghe nói người chịu trách nhiệm lần này chỉ là một cô bé, họ còn nghi ngờ Tô Nguyệt Hy được chọn thông qua quan hệ bất chính. Bây giờ, họ nhận ra rằng đó là do họ suy nghĩ tiểu nhân. Trong xã hội, núi cao còn có núi cao hơn, Tô Nguyệt Hy có kiến thức đủ để khiến họ khâm phục. Sau vài giờ, Tô Nguyệt Hy và nhóm giáo sư đến đơn vị bộ đội. Bệnh viện đã chuẩn bị 2 phòng ký túc xá cho các giáo sư, 2 vị có tuổi hơn ở một phòng, còn lại giáo sư Lâm Thư Âm và vợ ở một phòng. Tô Nguyệt Hy dẫn mấy vị giáo sư đến ký túc xá trước, mở cửa phòng không mấy rộng rãi, nói. Bộ đội có chút khó khăn, phòng hơi nhỏ. Tạm thời chỉ có thể làm phiền các giáo sư. Nhìn phòng ký túc xá sạch sẽ, đầy đủ vật dụng sinh hoạt, chăn gối có sẵn, giáo sư Thịnh Thanh Minh cùng mọi người kích động lắc đầu. Rất tốt rồi, chúng tôi rất hài lòng. So với chuồng bò lọt gió, chỗ này đích thực là thiên đường. Được ở trong một nơi như vậy, nếu những người cùng bị điều xuống cơ sở biết được, không biết họ sẽ ghen tị đến mức nào. Tô Nguyệt Hy lại dẫn vợ chồng giáo sư Lâm Thư Âm đi xem phòng của họ. Sau đó nói, vì hai giáo sư không có ý kiến gì, nên cháu sẽ không làm phiền nữa. Đây ạ, đây là thẻ nhân viên của mọi người, có thể mang theo để đi ăn ở căng tin phía trước, hoặc đi tắm ở nhà tắm công cộng. Sau khi phân phát xong thẻ nhân viên, Tô Nguyệt Hy vẫy tay, chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nói thêm. À, có lẽ các giáo sư đã khá mệt, 2 ngày tới mọi người nên nghỉ ngơi thật tốt để lấy lại sức. Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc vào ngày thứ 3. Được, Tiểu Tô, tạm biệt. Tạm biệt. Sau khi Tô Nguyệt Hy rời đi, Thịnh Thanh Minh mới không kìm nén được bản thân, vui sướng đến rơi nước mắt. Lâm Thư Âm nhìn ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng cũng bật khóc. Chúng ta cuối cùng cũng đã vượt qua. Cam Thâm vỗ nhẹ vào vai vợ, an ủi. Đừng khóc nữa, đây là chuyện đáng mừng mà. Lâm Thư Âm lau nước mắt, chỉ là tôi quá vui mừng thôi. Nhưng tất cả đều nhờ Tiểu Tô, chúng ta mới được cứu. Sau này chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức, tuyệt đối không được làm ra chuyện gây trở ngại. Chúng tôi cũng vậy, mọi người đều lần lượt phát biểu, trong lòng đều nghĩ như vậy. Tô Nguyệt Hy đã cứu họ khỏi nguy hiểm, nếu họ không chăm chỉ, thì thật sự quá không xứng. Sau đó, họ xem xét kỹ lưỡng căn phòng với thái độ trân trọng, rồi mọi người đi tắm nước nóng, cọ sạch bùn đất khắp người. Đây là lần tắm thoải mái nhất mà họ đã có trong những năm qua. Sau khi tẩy sạch bùn đất trên người, họ cảm thấy mình nhẹ bẫng, tinh thần sảng khoái. Tắm xong, họ lại đi ăn một bữa no nê, rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng nằm trên chiếc giường ấm áp, các giáo sư lại đồng loạt mất ngủ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 261, HTML, họ luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại như đang mơ, đẹp đến không thực. Nếu đây thật sự là giấc mơ, họ hy vọng giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại. Vì trong lòng vẫn cảm thấy không an toàn, chỉ nghỉ ngơi được một ngày, một vài giáo sư đã không kiên nhẫn chờ đợi, tìm đến Tô Nguyệt Hy, muốn bắt đầu công việc chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, Tô Nguyệt Hy nhìn thấy đám người giáo sư Lâm Thư Âm đến, bèn hỏi một cách ngạc nhiên. Các vị giáo sư, có chuyện gì vậy? Ha ha, chúng tôi đã quen với việc bận rộn, đột nhiên rảnh rỗi, chúng tôi cảm thấy không yên. Nghe giáo sư Lâm Thư Âm ám chỉ, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể mỉm cười. Thói quen này của họ hoàn toàn bắt nguồn từ việc trước đây làm việc đồng áng quá nhiều, nên Tô Nguyệt Hy không biết phải trả lời thế nào. Cam Thâm tiếp lời, Tiểu Tô. Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp làm việc cùng nhau, đừng gọi chúng tôi là giáo sư nữa, gọi là thầy giáo thôi. Vâng, thầy Cam. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy các vị giáo sư ngồi một cách ngượng ngùng, liền mời họ. Các thầy cứ ngồi, em pha cho các thầy một ấm trà. Trong bệnh viện không có dụng cụ pha trà, Tô Nguyệt Hy liền ném trực tiếp lá trà vào ấm nước nóng để pha. Ban đầu, Thịnh Thanh Minh cứ tưởng Tô Nguyệt Hy pha loại trà mấy chục xu một cân. Nhưng khi Tô Nguyệt Hy rót trà, ngửi thấy mùi trà, ông ấy tức thì cảm thấy đau lòng vô cùng. Đây là trà thiết quan âm cao cấp thì phải. Cách pha này, quá phí phạm, ý của Thịnh Thanh Minh, mọi người đều hiểu. Mọi người thậm chí còn có cùng suy nghĩ với Thịnh Thanh Minh, cảm thấy cách Tô Nguyệt Hy pha trà, quá lãng phí cho loại trà tốt như vậy. Tô Nguyệt Hy không ngờ họ lại chú ý đến điều này, liền nói một cách không để tâm. Loại trà này là em đổi được ở một vùng núi xa xôi, nếu các thầy thích, lát nữa em sẽ tặng mỗi người một cân. Không được, không được, Cam Thâm vội vã xua tay từ chối, loại trà tốt như vậy hiện nay không dễ kiếm, tiểu Tô cứ giữ lại từ từ thưởng thức. Tô Nguyệt Hy hào phóng nói, không sao, chỉ là vài cân trà mà thôi, xem như là thể hiện lòng kính trọng của em đối với các thầy. Hơn nữa, em đổi được mười mấy cân, tặng các thầy xong em vẫn còn nhiều. Mười mấy cân, may mắn thật đấy. Thịnh Thanh Minh vô cùng ngưỡng mộ, loại trà này, ngay cả khi chưa xuống nông trường, ông ấy cũng chỉ có thể mua nửa cân một lần. Đối với mấy người Thịnh Thanh Minh, mười mấy cân trà tốt đã là rất nhiều. Có điều, thực tế trong không gian của Tô Nguyệt Hy, cô lưu trữ vài chục cân trà Thiết Quan Âm, cùng với các loại trà khác, Tô Nguyệt Hy có 100-200 cân trà, đủ cho cô uống cả đời. Nếu không lo dọa sợ các vị giáo sư, đừng nói là một cân, mỗi người 10 cân, Tô Nguyệt Hy cũng có thể tặng. Tô Nguyệt Hy cúi người rót trà, sau khi rót xong mới tiếp tục nói dối. Ngôi làng đó đặc biệt hẻo lánh, họ cũng không hiểu về trà, coi cây trà như cây thường, em phát hiện ra mới biết công dụng của cây trà. Em còn thương lượng với họ, sau này hàng năm đều đến đổi trà với họ, nên các thầy cứ uống tự nhiên. Em tìm được kho báu rồi đấy. Lâm Thư Âm hài lòng uống một ngụm trà, nói. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy đáp lại. Cũng coi như vậy, mùi trà lan tỏa khắp căn phòng, từ từ kéo lấy tâm hồn của mọi người. Họ không còn tâm trí nào để trò chuyện nữa. Tất cả đều chuyển sang thưởng trà. Khi nhóm người chậm chậm uống hết phần lớn bình trà, Vạn Vân Phong mới nói. Tiểu Tô, hôm nay chúng tôi đến tìm em, chủ yếu là không muốn nghỉ ngơi. Em xem, chúng tôi có thể bắt đầu nghiên cứu ngay hôm nay không? Mặt khác, lần này chuẩn bị nghiên cứu về vấn đề gì? Em đã có ý tưởng chưa? Cách chương